Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 29, 29, Tiểu Nam mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Tăng Khả Tuệ vì cảm thấy mệt trong người nên không theo anh đi làm. Đông Phương Thiên Nhật đưa Tiểu Nam đi học rồi tới tập đoàn giải quyết một số việc. Anh dự đến trưa sẽ đón Tiểu Nam rồi về nhà chính. Tăng Khả Tuệ 10 giờ sáng mới đi xuống lầu. Cô ăn sáng rồi ra phòng khách đọc tạp chí. Chào thiếu phu nhân, bà Đông Phương đi vào. Phu nhân, Tăng Khả Tuệ hoảng hốt đứng dậy. Cô không xem lời nói của tôi ra gì sao? Cô dám dùng mạng sống của con mình ra để đổi lấy hạnh phúc sao? Phu nhân, tôi không ngờ cô lại là hạng người phụ nữ ghê gớm nhẫn tâm như vậy. Vậy tôi tội nguyện cho cô. Chương 29, Tiểu Nam mất tích. Tôi không ngờ cô lại là hạng người phụ nữ ghê gớm nhẫn tâm như vậy. Vậy tôi tội nguyện cho cô. Không được, phu nhân bà không thể làm hại Tiểu Nam được. Có quá muộn rồi không? Muộn, bà đã làm gì Tiểu Nam rồi? Tăng Khả Tuệ kích động nói. Tôi thừa nhận mình rất độc ác khi đối phó với một đứa trẻ nhưng tất cả đều là do cô tự chuốc lấy. Phu nhân bà mau dừng lại. Tiểu Nam là con của Thiên Nhật. Bà không thể hại thằng bé được. Bất ngờ thật, thứ nghiệt chủng đó làm sao có thể là cháu của tôi? Nó là con của Thiên Nhật. Là con của Thiên Nhật đấy. Cô hét lên, Tăng Khả Tuệ tay chân bùn rùn đi lại lấy điện thoại gọi cho Đông Phương Thiên Nhật. Chương 29, Tiểu Nam mất tích. Tăng Khả Tuệ tay chân bùn rùn đi lại lấy điện thoại gọi cho Đông Phương Thiên Nhật. Alo bảo bối, Nhật, anh đã đón con chưa? Tiểu Nam đâu? Anh đang đứng trước cửa trường đây. Còn 10 phút nữa mới tan học. Mau, mau vào đón con về cho em. Nhanh lên đi Thiên Nhật. Tăng Khả Tuệ không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Bà Đông Phương nhìn thấy mà nhếch môi cười. Tất cả đều là do cô mà ra. Em sao vậy? Nhanh, nhanh đi, cô hét lên. Đông Phương Thiên Nhật nghe cô nói như vậy mà cũng làm theo. Anh nhanh chóng đi vào đón Tiểu Nam nhưng cô giáo đã nói chính bà Đông Phương đã đến đón từ rất lâu rồi. Đông Phương Thiên Nhật mặt đỏ bừng nhanh chóng lên xe về biệt thự. Chương 29, Tiểu Nam mất tích. Mẹ, Tiểu Nam đâu? Mẹ bắt Tiểu Nam làm gì? Đông Phương Thiên Nhật gấp gáp đi vào. Mẹ đã nói như thế nào? Mẹ cũng đã cảnh cáo cô ta nhưng cô ta là không biết sợ. Bà chỉ vào Tăng Khả Tuệ đang ngồi bẹp dưới nền. Mẹ, anh hét lên đập bể bình hoa trên bàn. Mẹ thế nào? Con vì con đàn bà đó mà muốn giết mẹ luôn sao? Mẹ, mẹ có biết Tăng Thiên Nam là con của con không? Mẹ nói đi mẹ đem thằng bé đi đâu rồi? Anh hét lên, con nói điên nói khùng gì vậy? Đông Phương Thiên Nhật lấy bản xét nghiệm trong áo vest mình ra đưa trước mặt bà Đông Phương. Lúc sáng anh đã định đón Tiểu Nam học về rồi đến nhà chính đưa cho bà xem. Tại sao lại có thể như vậy? Bà cầm xem mà tay rung rung. Chương 29, Tiểu Nam mất tích, bà trả Tiểu Nam lại cho tôi. Nếu không tôi sẽ giết chết bà đó. Tăng Khả Tuệ đứng dậy cầm miếng bình hoa đưa trước mặt bà Đông Phương. Khả Tuệ em bình tĩnh lại. Đông Phương Thiên Nhật thấy cô kích động mà ôm lấy người cô. Bình tĩnh, Tiểu Nam bây giờ không biết ở đâu mà anh bảo em bình tĩnh. Đông Phương Thiên Nhật anh bảo vệ con anh kiểu gì mà để mẹ anh hãm hại thằng bé. Cô vung tay anh ra. Khả Tuệ, nếu thằng bé có mệnh hệ gì, Tăng Khả Tuệ tôi nhất định sẽ không tha cho hai người đâu. Bà Đông Phương gấp gáp lấy điện thoại trong túi sách gọi cho thuộc hạ của bà nhưng đến cuộc gọi thứ 8 bọn chúng mới nghe máy. Giọt nước mắt muộn màng của bà cũng lặng lẽ rơi khi tự tay hại cháu ruột của mình. Thằng bé đâu? Các người mau đưa thằng bé về nhanh lên. Phải giữ an toàn cho nó. Bà Đông Phương rung rung nói. Chương 29, Tiểu Nam mất tích. Phu nhân thằng bé đó đã trốn thoát rồi. Nó nói mất tè rồi xuống xe chạy trốn luôn. Mau, mau tìm bằng được thằng bé. Các người mau gửi định vị qua cho tôi. Nhanh lên, Đông Phương Thiên Nhật cầm lấy điện thoại của bà. Dạ vâng, mau tìm thằng bé. Nó mà có mệnh hệ gì các người không còn mạng đâu. Dạ vâng, mấy tên thuộc hạ hoảng sợ. Khả Tuệ, anh đi tìm con. Em ở nhà đi. Không, Tôi phải tìm con tôi. Cô giữ tay anh lại. Được, chúng ta đi. Đông Phương Thiên Nhật và Tăng Khả Tuệ lên xe rời đi. Bà Đông Phương quỵ xuống nền nhà. Lúc đầu bà đã thấy thằng bé giống Thiên Nhật và cũng đã điều tra nhưng kết quả lại không tìm ra được sự thật này. Chương 29, Tiểu Nam mất tích. Bà cũng nhanh chóng lên xe rời đi đến chỗ đó. Bà thật sự rất hối hận về việc làm của mình. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì chắc bà cũng không sống nổi. Tăng Khả Tuệ và Đông Phương Thiên Nhật tới nơi thì vệ sĩ của Đông Phương cũng tới. Mọi người đều chia ra để tìm Tiểu Nam. Tiểu Nam con ở đâu? Là mẹ đây. Tăng Khả Tuệ vừa kêu vừa khóc. Tiểu Nam, Đông Phương Thiên Nhật cũng la lớn lên để cho Tiểu Nam nghe thấy mà đi ra. Qua hơn 40 phút tìm kiếm cũng không thấy Tiểu Nam đâu. Tăng Khả Tuệ càng ngày không kiểm soát được hành động của mình. Bà đi về đi. Cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ để cho Tiểu Nam nhận bà là bà nội đâu. Cô giống lên khi nhìn thấy bà Đông Phương. Tôi xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi. Tôi không biết nó là cháu ruột của tôi. Bà quỵ xuống chân Tăng Khả Tuệ. Không phải cháu bà thì bà muốn giết sao thì giết sao. Tiểu Nam không có người bà độc ác như bà. Xin lỗi. Xin lỗi có làm Tiểu Nam an toàn trở về không? Hả? Tôi. Bà Đông Phương nghẹn ngào không nói nên lời. Tại bà cố chấp. Tại bà độc ác nên mới có sự việc ngày hôm nay. Cách chương.